Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, khiêu chiến. Phiền toái, đi ra thư viện, Saoru sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, tìm kiếm Gola mẫu ngữ, lại bị Molly thấy, nữ nhân này mặc dù tình nghi không lớn, nhưng chung quy có tình nghi, không làm được cùng phía sau màn hắc thủ có liên hệ. Vạn nhất đối phương cùng cái kia cống thoát nước thi thể có cũ đâu. Chính mình chẳng phải là thành tự chui đầu vào lưới. Còn có người nữ cảnh quan kia Marilyn, thế mà cũng không hiểu đến bảo hộ chứng nhân sao. Đi qua mấy ngày nay điều tra, Saoru hết sức khẳng định biết đối phương cũng không có phái người bảo vệ mình. Bằng không mà nói, liền là bảo vệ người thực lực quá cao, vượt qua bản thân cảnh giác, này rõ ràng rất không có khả năng. Chẳng lẽ vụng trộm đi cho Marilyn viết thư, hoặc là thiếp đại tự báo, là một cái người xuyên Việt, một ít thói quen đã trở thành bản năng. Sauer tự nhận là tuân thủ luật pháp công dân tốt. Có vấn đề đương nhiên muốn đến đi tìm cảnh quan ở đây. Hắn mang tính lựa chọn không để ý đến chính mình trước đó khinh nhờn thi thể hành vi. Không ngờ, mới vừa đi ra không có một đoạn đường, hắn liền phát hiện mình bị một đám người ngăn chặn. Charlie, Baron, còn có Anelia. Saoru nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đều là vật lộn xã học viên. Không khỏi cười cười, các ngươi khỏe à, chúng ta không tốt, thật không tốt. Charlie không có mở miệng, Baron lạnh giọng trả lời, xã trưởng đã quyết định, muốn ước ngươi tiến hành một trận công khai thi đấu, ngươi có dám tới hay không? Trước đó, vật lộn xã kém chút bị một người học viên lật tung, tạo thành rất lớn danh dự tổn thương, Donald làm xã trưởng, dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp đền bù. Thế nhưng, Saoru ngừng này thực sự hết sức thần bí, khiến cho hắn có chút kiêng kỵ, bởi vậy phát động nhân mạch quan hệ, tiến hành điều tra, một tới hai đi, liền kéo thời gian lâu như vậy, mới đến khiêu chiến, Donald, thật sự là một cái người cẩn thận a. Saoru con người hơi chuyển động, đại khái đoán được cử động của đối phương, liếc mắt thanh thuộc tính, thời gian, địa điểm, trưa mai, vật lộn xã. Angelia thật sâu nhìn Saoru liếc mắt, đến lúc đó, còn sẽ có những người khác đứng ngoài quan sát, làm công chứng viên, người cảm thấy thế nào? Có tiền đặt cược sao? Saoru rất muốn phun ra câu này, lại đem chính mình lấy được kim long toàn bộ để lên đi. Dù sao, cái kia Donald thực lực, trước đó hắn đã từng gặp qua. Có lẽ LV3 Maga cách đấu thuật không phải là đối thủ. Nhưng tấn thăng LV4 về sau, một cái mãnh hổ lực lượng tăng phúc, đã làm hắn tiếp cận không phải người giới hạn. Bất quá, chính mình tốt xấu là theo vật lộn trường xã cách đấu thuật. Kết quả lại trở mặt nắm người khác lật tung. Này tính là gì? Trước đó bại trận mấy cái huấn luyện viên còn dễ nói. Nếu như lại đem Donald cũng đánh bại, vật lộn xã liền không mở nổi. Sauer thở dài, nhìn Angelia đám người, ta, đáp ứng, không đáp ứng không được. Đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, trong âm thầm, còn có cơ hội bổ cứu. Chúng ta chờ ngươi. Baron hung hăng chừng Saoru liếc mắt, mang theo một đám tiểu đệ rời đi. Cảnh tượng này thật giống như hắc bang trả thù một dạng, khiến cho học sinh bình thường tránh không kịp. Đương nhiên, cũng không ít học sinh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một màn này. Một cái khốp chữ liền muốn hô ra miệng. Ngày mai cách đấu, không thể thật đi, bằng không ngay trước người xem mặt hạ gục Donald. Quá đánh mặt, nhưng không tiếp thụ lại không được. Chỉ có thể ban đêm len lén đi một chuyến, nhường Donald biết thực lực khoảng cách. Saoru nhìn vật lộn xã bóng lưng của mọi người, sờ lên cái cằm, do Donald hủy bỏ tranh tài là kết quả tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu như hắn cho tiền đủ phong phú, ta cũng nguyện ý đánh một trận giả thi đấu. Tại độ dày da mặt phương diện, mặt đờ luôn luôn là rất có ưu thế. Hắn cảm thấy đây quả thật là một cái không sai kiếm tiền cơ hội. Thậm chí nghĩ đến Son, nếu như nhằm vào ngày mai tranh tài có bàn khẩu, chính mình cùng hắn hợp tác, tuyệt đối là muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua, đồng thời cho tiền bâu ơ thoại còn có thể phối hợp lấy bày tư thế. Khụ khụ, suy nghĩ nhiều, Saoru tư duy phát tán, đi tới trường học nhà hàng, gần nhất trong tay hắn dư giả, điểm một phần bò bít tết, một phần nổ cọng khoai tây, thức ăn bánh mì cùng rau quả canh cũng không thiếu được. Ai, ta tưởng niệm trước kia, Saoru anh chóng ăn uống lấy, mặc dù đã có được một khỏa nước lạ dạ dày, nhưng hắn vẫn là càng tưởng niệm hơn trước đó tổ quốc mỹ thực. Dù sao cơm tây cái gì, tình cờ nếm thức ăn tươi coi như xong, ngày ngày ăn, thực sự có chút chịu không được a. Trở lại ký túc xá, tiếp tục suy nghĩ tấm da dê cùng hình thoi miếng sắt. Trong lúc đó, Son trở về một chuyến, đem đến tiếp sau công tác lương bổng, hết thảy 3 đồng bạc thanh toán. Theo như hắn nói, tên gian thương kia đối với hắn rất hài lòng, còn muốn giới thiệu với hắn mấy phần công tác, bất quá bị không chút do dự cự tuyệt. Dựa theo Son lời giải thích, chỉ có đầu bị con lừa đá mới sẽ tiếp tục cùng tên gian thương kia hợp tác. Nhưng Saoru luôn cảm giác dùng cái tên này tính cách, một ngày nào đó sẽ nói thật là thơm. Ngày mùa hè gió đêm quét, mang đến sảng khoái bầu không khí. Màn đêm buông xuống, Saoru dọc theo bờ sông tản bộ, bất chi bất giác liền đi tới vật lộn xã phụ cận. Hắn tới nơi này là vì điểm tỉnh Donan, không cần tiếp tục làm mất mặt xấu hổ sự tình. Đương nhiên, đối với đối phương có thể đưa ra kinh nghiệm, hắn cũng là 10 phần mong đợi. Trước đó không nói, lúc này đối phương tuyệt đối đối với hắn có địch ý. Chữ đỏ quái, lần đầu hạ gục kinh nghiệm, khẳng định so Baron cao hơn. Saoru đi vào vật lộn xã cửa chính, mấy cái học viên liền cảnh giác xông tới. Ngươi muốn làm gì? Hắc, người hầu bàn, thả lỏng. Thấy bọn hắn cơ hồ muốn động thủ bộ dáng, Saoru lập tức nói, ta tìm đến Donan, chúng ta cần nói chuyện. Các ngươi trước hết để cho mở. Đúng lúc này, Angelia đi tới, đối mấy cái học viên nói ra, đuổi đi bọn hắn về sau. Nàng nhìn về phía Saoru, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngươi trả về tới làm cái gì? Ta cảm thấy chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền là cái hiểu lầm, không thể để cho sai lầm tiếp tục nữa. Saoru chân thành nhìn Angelia con mắt, nghe ta nói, huấn luyện viên, ta muốn theo Donan xã trưởng thật tốt nói chuyện. Liền hai người ở bên hồ trong rừng cây, làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo hắn. Donan nói không chừng lúc này còn tin tâm tràn đầy, nhất định phải chính diện thất bại một lần, đầu óc mới có thể quay lại. Thế nhưng lại không thể tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ, nhất định phải là tư mật, không có bên thứ ba chứng kiến cách đấu. Sauer cảm thấy chính mình thật đúng là dụng tâm lương khổ đây. Cũng không biết đối phương lĩnh không lĩnh tình. Ngoặc kép, Angelia không còn gì để nói. Ngươi một cái đánh bại tam đại giáo luyện học viên, hiện tại lại đến nói hiểu lầm, có phải là quá muộn hay không một điểm? Nàng đem này xem như Saoru phục nhuyễn. Bất quá, một điểm thiện lương vẫn là làm nàng nói xong. Ta sẽ chuyển cáo xã trưởng, đến mức có đi hay không liền là hắn chính mình sự tình. Tạ ơn, Saoru trịnh trọng cảm ơn, quay người đi ra vật lộn xã cửa chính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.